Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Chân Tướng Quá Khứ, Thượng, Ninh Giang ngụm lớn uống rượu. Giờ phút này hắn, không phải là cái gì vô địch đế tôn, chỉ là một cái tại nhớ lại cố nhân thương tâm người. Hắn giống như là trở lại 10 vạn năm trước còn trẻ thời điểm Money năm đó. Hắn chính là ngồi ở chỗ này. Cùng Bạch Thanh Khâu một bình tiếp một bình cụm rượu, bọn họ tàn đi tu vi, để cho tửu lực tiến vào thân thể, lấy cảm thụ rượu mang đến men say, bọn họ uống say mềm, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, một giấc ngủ tới hừng sáng, đó là Ninh Giang nhất không buồn không lo một thời gian ngắn. Nơi này có hắn trẻ tuổi thời điểm cười vui, có hắn trí nhớ, sau này hắn mang theo Bạch Thanh Khâu đi ra nơi này. Chinh chiến bát phương, cuối cùng, hắn công tham tạo hóa, chiến thiên đình, vào cấm thổ, bị thế nhân tôn vì đế tôn, ngược lại dần dần mất đi cười vui, mặc dù là đế tôn, quân lâm thiên hạ, đạp tới đỉnh phong, nhưng không có còn trẻ lúc vui vẻ, không có còn trẻ lúc không lo, không nghĩ tới cách xa nhau 10 vạn năm, ta và ngươi lần nữa gặp nhau uống rượu, nhưng lại là như này phương thức. Ninh Giang lẩm bẩm. Mắt lộ ra đau thương, hắn bình thời rất ít lộ ra như vậy thần sắc, cũng không phải là hắn vô tình, chẳng qua là tình cảm chưa tới chỗ sâu thôi. Hiện giờ, hắn ở chỗ này uống rượu, nhưng âm dương lưỡng cách, cố nhân đã qua đời, Bạch Thanh Khâu vĩnh viễn nằm ở dưới đất, chỉ còn lại hắn một người. Cô tịch bi thương, ngươi đặc biệt lưu lại hai bình rượu, đáng tiếc, rượu là rượu ngon, nhưng không người nào tiếp khách. Khá hơn nữa rượu, cũng lộ ra vẻ vô vị. Ninh Giang lẩm bẩm, nhìn mộc quan trong bạch cốt, hắn biết, chính mình dù thế nào huyễn tưởng, Bạch Thanh Khâu cũng không thể nào sống lại. Bồi hắn uống một chén, cô lỗ, đột nhiên, làm Ninh Giang ngoài ý muốn là, một trận uống rượu thanh âm đột nhiên vang lên, ánh mắt của hắn nhìn lại, lại thấy là tiểu bạch hồ, không biết lúc nào đã mở ra một cái khác bình rượu. Đem đầu nhỏ dò vào rượu bình bên trong, ngụm lớn uống, uống ước chừng một nửa sau, tiểu bạch hồ liền trở nên lung lay, toàn thân mềm nhũn, không có khí lực, nàng mắt to cũng mông lung, trong miệng còn nhẹ nhẹ đánh nấc, hiển nhiên, nàng tửu lực không tốt, uống đến say, Ninh Giang trong mắt hiện lên một chút nhu hòa, Bạch Thanh Khâu không có ở đây, nhưng hôm nay... Lại có Bạch Thanh Khâu hậu nhân ở chỗ này theo hắn. Có lẽ, đây cũng là một loại tối tăm trong duyên phận. Cuối cùng, một người một cáo, đem hai bình uống rượu cạn. Tiểu Bạch Hồ hoàn toàn say ngã. Thích ý nằm ở Ninh Giang trong ngực. Ngủ mê không tỉnh, Ninh Giang chính là không có chút nào men say. Hắn nhìn mộc quan trong kia cụ bạch cốt. Ánh mắt từ từ trở nên lạnh lùng. Cuối cùng... Hắn trong ánh mắt lộ ra vô cùng vô tận sát ý. Này cỗ sát ý so sánh với băng còn lạnh hơn, so sánh với máu còn muốn chói mắt. Bạch Thanh Khâu là thánh quân chi cảnh. Hắn như vậy nhân vật chết đi, cho dù đi qua 10 vạn năm, thi thể cũng sẽ không có bất kỳ mục nát. Nhưng là bây giờ, này mộc quan bên trong, chỉ là một đống thê lương bạch cốt. Ninh Giang minh bạch, này loại tình huống là bởi vì Bạch Thanh Khâu chết thời điểm. Một thân tu vi tan hết, cho nên sau khi hắn chết, nhục thân mới tiêu vong. Chỉ còn lại này một bộ bạch cốt, 10 vạn năm trước, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ninh Giang khẽ nói, hắn cũng không cho rằng Bạch Thanh Khâu lúc chết thời điểm. Cố ý tản đi tự thân tu vi, lớn nhất có thể, là hắn tu vi bị người hủy bỏ. Sợ rằng, đây mới là Bạch Hồ tộc xuống dốc nguyên nhân thực sự. Nếu là lợi dụng Diệp Trầm Ngư trọng đồng lực lượng, hắn có thể ngược dòng quá khứ, thấy Bạch Thanh Khâu trên người phát sinh chuyện, nhưng là 10 vạn năm trước, quá xa xưa, lấy Diệp Trầm Ngư bây giờ năng lực, không thể nào thấy được như vậy xa xôi chuyện, huống chi thi triển loại năng lực này, sẽ làm Diệp Trầm Ngư lây dính tới cự đại nhân quả. Đây không phải là hắn muốn xem đến. Thanh Khâu, ngươi thật cái gì cũng không có để lại sao? Ninh Giang lẩm bẩm, Bạch Thanh Khâu chết, tràn đầy vô số nghi vấn. hắn chỉ có thể kỳ vọng Bạch Thanh Khâu tại chết thời điểm. Lưu lại đầu mối gì? Hắn tỉ mỉ nhìn này Mộc Quan, nhưng là, Mộc Quan bên trong, trừ Bạch Thanh Khâu hài cốt ở ngoài, nữa cũng không có những khác đồ vật, cái gì vật bồi táng cũng không có, ngay cả năm đó Bạch Thanh Khâu thánh khí, cũng không biết bóng dáng. Không đúng, đột nhiên, Ninh Giang nghĩ đến cái gì? Hắn ánh mắt nhìn hướng bên cạnh cây khô, khá dài năm tháng quá khứ, này khỏa cây đào đã chết đi, nhưng là, mâu thuẫn là, nó còn không có hoàn toàn hôi phi yên diệt, này rất ly kỳ, theo lý mà nói, 10 vạn năm thời gian, liền tính là một tảng đá, cũng sẽ phong hóa thành tro, này khỏa cây đào sớm nên đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Cái gì cũng không còn dư lại mới đúng. Ý niệm tới đây, Ninh Giang thủ trưởng nhẹ nhàng đặt tại cây khô trên. Hắn thần thức, từ từ tiến vào đến trong đó. Cây khô bên trong, không có chút nào sinh cơ. Nhưng là ở bên trong, hắn nhưng có phát hiện. Trong đó, cất giấu một khối bảo ngọc. Mở Ninh Giang thủ trưởng phun ra nuốt vào lực đạo. Cây khô ầm ầm nát bấy. Một khối hình vuông bảo ngọc xuất hiện tại hắn trước mắt. Này bảo ngọc bên trong, có một đạo lạc ấn, phía trên khí tức, làm cho Ninh Giang trong lòng rung động. Đây là Bạch Thanh Khâu khí tức. Rất hiển nhiên, vật này là Bạch Thanh Khâu lưu lại đồ vật. Ninh Giang mắt không khỏi lộ ra hàn mang. Có lẽ, ở nơi này bảo ngọc bên trong, hắn có thể tìm tới ngày xưa chân tướng. Hắn nhắm mắt lại. Thần thức hướng bảo ngọc bao vây mà đi, bảo ngọc cũng không có có phản ứng gì, vô luận hắn làm sao dò xét, cũng không có có tác dụng, tự hồ chỉ là một khối bình thường ngọc, Ninh Giang cũng không nóng nảy, hắn lặng yên niệm khẩu quyết, này khẩu quyết, là năm đó Bạch Thanh Khâu tu luyện công pháp, theo khẩu quyết thanh âm vang lên, từ từ, này khối bảo ngọc chấn động, phía trên bắn ra mông lung bạch quang, ầm. Phảng phất phong ấn mở ra một dạng, Ninh Giang thần thức, một chút tiến vào bảo ngọc bên trong. Trong phút chốc, tại Ninh Giang trước mắt, hiện lên từng màn cảnh tượng. Đây là một tấm thần bí cổ địa, cổ thụ chọc trời, cự thú bay lượn, có thác nước theo trong hư không đổ xuống. Có thần tuyền từ mặt đất phun ra, có tiên quang từ trên trời xẹt qua. Ở trên mặt đất, núi cao gần mấy vạn trượng, cắm vào hư không. Cự nhạc bốn phía, còn có tinh thần vờn quanh, tựa hồ đây là thiên địa trung tâm ni tại sao? Một đạo run rẩy thanh âm vang dội mà lên, Ninh Giang nhìn qua, nhất thời, hắn ánh mắt cũng nữa rời không ra. Trong hư không, tổng cộng 7 đạo thân ảnh, này 7 đạo thân ảnh, hắn sao lại quên mất? Đây là hắn tự mình xác phong bát bộ thần tướng. Tại sao ngươi nếu như vậy làm? Tại sao a? Lúc này, nói chuyện một người, hắn sắc mặt trắng tinh, tướng mạo dị thường tuấn lãng, hắn người mặc trắng bạc sắc khôi giáp, nhưng là, này là trắng bạc sắc khôi giáp vào lúc này bị đục lỗ. Bộ ngực có một cái trước sau xuyên thấu lỗ, người này, chính là Bạch Thanh Khâu. Hắn đối diện, là một đạo tuyệt thế thân ảnh, này là một nữ tử, nàng một thân quần áo đen. Kia là một loại nhất thuần túy hắc ám, phảng phất đêm tối hóa thành quần áo, trang tại trên người nàng, nàng đầu tóc cũng đen nhánh như mực, mỗi một cọng tóc cũng trong suốt long lanh, để cho người khác sâu ấn tượng là, nàng sợi tóc xa so với bình thường cô gái muốn dài. Dọc theo người xuống tới dưới gót chân, nàng tóc đen như thác, mắt như tinh thần, như trong gió chi linh, như bách hoa chi vương. Linh hoạt kỳ ảo trong mang theo bế nghệ thiên hạ khí chất. Hàng vạn hàng nghìn không có một, kinh khủng nhất, là cô gái một thân rộng lớn đến mức tận cùng khí tức. Tựa như lãnh nguyệt hàng thế, phủ kín thương khung, tại nàng quanh thân trên dưới. Tinh quang bay lên, vô số viên tinh thần huyền phù tại sau lưng nàng, liên tiếp thành một mảnh rực rỡ tinh không. Nàng đứng ở nơi đó, như vạn tinh chi chủ, phong hoa tuyệt đại. Hết chương.